Chương 3314. Người phải nắm chặt thời gian trở về nhân gian đi. Tu la giới chiến đấu không biết thế nào, người tốt nhất trở về trở lấy, không thể ở chỗ này quá lâu. Tứ Văn Trường cùng Thôi Phủ Quân lần lượt đứng dậy rời đi, đem gian phòng để lại cho Diệp Thiếu Dương. Màn cửa xốc lên, Diệp Bình một thân quan phục đi đến. Diệp Bình mặc quan phục màu đen, đồ đội ô sa. Diệp Thiếu Dương đối với quần áo chính thức của âm ti cũng có hiểu biết. Vừa nhìn liền biết đây là cách ăn mặc của quan văn cao cấp, vui vẻ nói: "Lão ba, bà đã lên trước." "À, vừa vặn trưởng phó ti chủ sinh tử ti tiến vào đổ thai, ta liền bổ sung vào." "Phó ti chủ, đại quan tứ phẩm, chúc mừng ba." Diệp Binh cười cười đi tới, hai cha con thực chất bên trong đều là người tương đối truyền thống, gặp nhau cũng không ôm gì cả. Diệp Binh chỉ là nặng nề một bàn tay đập vào đầu vai của Diệp Thiếu Dương, nhếch miệng cười lớn. Diệp Thiếu Dương cũng đi theo cười, nhưng là có chút thẹn thùng. 17 năm, thế nhưng là người đã để cha ta phải đợi quá lâu. Diệp Binh nước mắt ngăn không được, rơi dưới mặt đất. Bất quá ta tin tưởng, con nhất định sẽ trở lại, ta tin tưởng. Diệp Thiếu Dương cũng hai mắt đẫm lệ. Lần này gặp mặt kéo dài nửa giờ, hai cha con thực sự cũng không có trò chuyện gì đặc biệt. Diệp Binh một mực hỏi một chút chuyện vụt vặt, vấn đề về sinh hoạt, hỏi hắn những năm qua trải qua những chuyện gì. Dù sao, làm phụ thân quan tâm nhất chính là hài tử sinh hoạt cùng khỏe mạnh. Còn đến mức ngươi đã làm chuyện gì, đại sự kinh thiên động địa, phụ thân mặc dù sẽ vì đó mà kiêu ngạo, nhưng cái này cũng không phải là điều quan trọng nhất. Đây chính là thân tình. Tại trước mặt phụ thân, Diệp Thư Dương tìm được cảm giác thân là một đứa con trai. Còn nhất định phải đem Lãnh Ngọc tìm trở về. Mặc dù nàng hiện tại trở thành quỷ vương, nhưng ta tin tưởng linh hồn của nó vẫn tồn tại. Đó là thê tử của con, chỉ cần có một tia hy vọng, con liền không thể buông tha. Trước lúc chia tay, Diệp Bình mười phần nghiêm túc đối với nhi tử dặn dò: "Ta biết chuyện này rất khó, nhưng con nhất định phải đi làm. Ta không cần con làm cái gì anh hùng, đỉnh thiên lập địa, nhưng đây là sự tình mà một người trượng phu phải đi làm, con nhất định phải làm." Diệp Thiếu Dương trịnh trọng gật đầu: "Bà cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm, đến lúc đó sẽ mang nàng đến dập đầu với ba." Diệp Bình nói: "Ta không có bản lãnh gì, không thể giúp con cái gì cả, có thể không liên lụy con, liền xem như hỗ trợ." Hai người lại hàn huyên một hồi, Diệp Thiếu Dương cũng nên đi, vốn định đưa Diệp Bình trở về, nhưng Diệp Bình nói cho hắn biết, chính mình trước mắt địa điểm làm việc là ở tại trong địa ngục, chuyên môn phụ trách để điểm hình ngục. Lúc đầu hắn là không cần phải đi địa ngục, cũng là mấy ngày nay mới đi qua. Đây cũng là chuyện Luân Vương an bài, chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Thiếu Dương. Dù sao, đến bây giờ Phong Đô Thành bị Thái Âm Sơn khống chế, âm ti bị Quỷ Vương mưu đồ phản sát, còn phải dựa vào Diệp Thiếu Dương phối hợp. Chuyện Luân Vương lo lắng tương lai, vô cực Quỷ Vương vạn nhất bắt cóc Diệp Binh dùng để áp chế Diệp Thiếu Dương, dứt khoát sớm đem hắn điều tới địa ngục. Vô cực Quỷ Vương mặc dù chiếm lĩnh Phong Đô Thành, nhưng đối với địa ngục không có hứng thú. Đến nay vẫn là khống chế âm ti, đề phòng có người ngoài xâm nhập, ngay lập tức sẽ phát hiện. Diệp Binh sau khi ra cửa, Tiêu Dật Vân thân ái tiễn hắn trở về. Diệp Binh quay đầu lại hướng Diệp Thiếu Dương phất phất tay: "Ta xuống địa ngục đây, còn có việc lần sau cứ đi tìm người kia, tìm ta." Diệp Thiếu Dương ngoài miệng đáp ứng, câu nói phía sau lại cảm giác có cái gì đó lạ lạ. Dầm! Một tiếng vang thật lớn, đả thần tiên lại một lần nặng nề mà rơi trên lưng Châu Đỉnh. Lần này đạo phong dùng tới khí lực từ khi bú sữa mẹ. Bảy đại tiên hiền cũng đều rất phối hợp, đem thế công và tập trung vào trong chớp nhoáng. Lương Châu Đình rốt cuộc khắc phục lực cản của âm dương nhị khí, hoàn toàn chấn áp trên mặt đất. Đạo Phong, một ngụm máu phun tới, người bay rớt ra ngoài, nội tâm lại nhẹ nhõm mà hưng phấn, cuối cùng đem vô cực quỷ vương bắt lấy. Tiếp dẫn đạo nhân phi thân lên, lấy ra mấy chục tờ linh phù, một hơi hoàn toàn dán vào, sau đó nhanh chóng vẽ bùa. Theo hắn một đạo chú nữ niệm qua, linh phủ bên trên kim quang hiện lên từ trên xuống dưới, đem Lương Triệu Đỉnh toàn bộ mà qua một lần. Ngoài tầng đỉnh giống như trong nháy mắt bị độ một tầng kim quang. Bảy đại tiên hiền tất cả đều co quắp ngồi trên mặt đất, một mặt buông lỏng. Bên ngoài chiến đấu còn chưa có kết thúc, chư vị không thể buông lỏng. Dưới sự nhắc nhở của tiếp dẫn đạo nhân, đoàn người tranh thủ thời gian đứng lên cùng một chỗ, hướng mặt bên ngoài kết giới mà nhìn sang. Lúc trước Liên Minh Chóc Quỷ bị bảy thi vây quanh ở chính giữa, giờ đã thành công thoát khốn, nhưng cương thi số lượng vẫn rất nhiều, chiến đấu còn đang tiếp tục. Ở một bên kia, Minh Hạ Lão Tổ Pháp Thân đã cơ hồ đem kết giới đả thông, tình thế nguy cơ sớm tối. Tiếp dẫn đạo nhân dẫn đầu xông ra kết giới, tiếp đến tiếp viện Đạo Phong. Bảy đại tiên hiền, mấy người cũng mau chóng tới. Các ngươi yểm hộ. Đạo Phong nói xong thả người bay lên, hướng chỗ thi tộc dày đặc nhất mà vào tới. Hắn kiêu ngạo cũng thật lớn. Bảy đại tiên hiền bên trong chuyển ra một tiếng bất mãn chửi bậy. Bọn hắn luôn luôn đều là cường giả tu la giới, tại trong tam giới khinh thường hết thảy, hiện tại lại muốn làm trợ thủ cho người khác. Chủ yếu vẫn là Đạo Phong, cái khẩu khí kia giống như cả bọn họ trở thành thủ hạ, nội tâm bọn họ đương nhiên khó chịu. Bất quá chửi bậy vẫn là chửi bậy, tình thế nguy cấp không ai dám lãnh đạm. Bảy người lần lượt bay qua, tạo thành một cái hình dạng vòng tròn, tất cả dùng pháp khí giống như một cái cối xay thịt to lớn, một đầu đâm vào trong đám cương thi, tiếp lấy chính là một mảnh huyết nhục văng tung tóe, trực tiếp đem bảy thi đánh tơi tả. Vòng tròn cương thi số lượng ở giữa cũng không ít, nhưng thời gian ngắn bên trong đã mất đi nguồn cung cấp bổ sung. Mấy người tứ bảo cũng không có nhàn rỗi, cùng một chỗ xông đi lên, chém giết đám cương thi còn sót lại bên trong vòng tròn, vì Đạo Phong có thể chuyển đi dọn dẹp đầy đủ không gian. Một trận gió màu lam thổi qua, Đạo Phong đã đi tới cự hình, hình nhện trước mặt, cầm trong tay đả thần tiên, hướng nó mà đập tới. Nhện quay người phun ra một ngụm dịch nhường đậm đặc, trên không trung càng há càng lớn, rất nhanh liền trải ra một tấm lưới lớn, đem Đạo Phong toàn bộ quấn tại ở giữa. Ngươi là người phương nào? Thanh âm lần này từ phần bụng của nhện truyền đến. Nhện tám đầu, nhện tám chân, tất cả đều chuyển đến một mặt. Đạo Phong nhìn thấy những con mắt này đụng ngầu nhìn lấy mình, lòng bàn tay tam thanh quỷ phổ bay ra từ trên xuống dưới bảo vệ chính mình, để cho mạng nhện không cách nào nắm chặt. Dám đi lên một trận chiến không? Đạo Phong nhàn nhạt nói một câu. Mạng nhện càng ngày càng dày đặc, Đạo Phong rất nhanh, cái gì cũng đều nhìn không thấy. Đồng thời mạng nhện bên trong giống như là trời mưa bình thường, không có ngừng có dịch nhờn rơi xuống, mang theo một loại mãnh liệt tính ăn mòn. Thi độc của Minh Hà, đây là một trong những tuyệt chiêu của Minh Hà Lão Tổ, Đạo Phong mặc dù không biết đến nhưng đã nghe nói qua. Bất luận cái gì sinh linh chỉ cần dính vào một giọt, mặc kệ là người hay là quỷ yêu tả linh đều sẽ bị ăn mòn, hòa thành tinh phách. Thực lực tại nhất lưu trở xuống không có ngoại lệ. Cái này một thân tu vi cao thấp không có quan hệ, đối xử như nhau. Liền xem như Đạo Phong, dạng cường giả hạng nhất bị nhỏ lên một chút, nguyên thần có lẽ có thể bảo trụ, nhưng linh thân cùng hồn phách khẳng định là muốn không lên được. Lập tức cũng không dám thất lễ, vội vàng tế ra tam hoa ngộ đỉnh, tụ đỉnh, ngũ triều nguyên khí tại quanh thân, hình thành một đạo cực mạnh tầng bảo hộ, ngăn trở nọc độc không ngừng rơi xuống. Có cơ hội, ngươi và ta một trận chiến. Nói vừa dứt lời, Đạo Phong cũng dùng đả thần tiên giật ra mạng nhện trước mặt, bay ra ngoài, đã thấy ở phía dưới máu loãng ngã tới. Giọng Lũ Minh Hà cũng dần dần bình tĩnh lại. Đạo Phong nhìn qua Minh Hà phát ngốc một hồi, quay người cùng bọn hắn cùng một chỗ thanh lý cương thi. Mặc dù cương thi còn thừa lại không ít, nhưng đối với bọn hắn một đám cường giả mà nói, thực sự chỉ có thể coi là thanh lý chiến trường. Chỉ chốc lát công phu, cương thi đều bị xử lý. Mộ Hàn đâu? Tiểu Mã tay cầm cục gạch kêu gào lên. Hắn giết đến đỏ mắt, căn bản vẫn chưa thỏa mãn. Chạy rồi. Tại lúc trước, hắn để cho những thủ hạ yểm hộ đã chạy đi. Trường Kế Văn nói ra, hắn so với Tiểu Mã còn muốn giết Mộ Hàn hơn. Bất quá tiểu tử này đúng là tặc tinh, nhìn đánh không lại, để cho thủ hạ ở phía trước chịu lấy, chính mình núp ở phía sau quan chiến. Về sau nhìn thấy Nguyễn Lãnh Ngọc bị Lương Châu Đình bao lại, thấy thắng lợi vô vọng, lập tức liền chuồn đi. Đoàn người dọn dẹp bên ngoài cùng một chỗ về tới bên trên hòn đảo kia, lôi chấn tử chấn thủ hướng Lương Châu Đình đi qua. Trên đường, đoàn người tâm tình là hưng phấn, thậm chí kích động. Lúc đầu đây là một trận chiến, kết quả không biết như thế nào bảo vệ, bởi vì mưu kế của Lâm Tam Sinh tăng thêm bảy đại tiên hiền, trọng yếu nhất vẫn là Đạo Phong liều mạng đọ sức, cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Điều quan trọng hơn nữa là bọn hắn bắt được đệ nhất đại ma đầu thực lực tam giới Vô Cực Quỷ Vương để làm tù binh. Cái này có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ, rất nhiều người đến bây giờ còn có loại cảm giác nằm mộng. Là ta lợi hại đi, 17 năm không xuất thủ, vừa ra tay liền tóm được Vô Cực Quỷ Vương. Tứ Bảo vỗ cái bụng bên trên thịt mỡ nói ra. Nói cứ như là người bắt được vậy, Tiểu Mã bĩu môi. Không phải vậy sao? Không phải chúng ta ở bên ngoài kiểm chế kết giới, khả năng đã bị đánh rơi. Đến lúc đó, đừng nói Vô Cực Quỷ Vương, Minh Hà lão tổ khả năng cũng đã rời núi. Đoàn người cao hứng bừng bừng đi vào phía trước Lương Châu Đỉnh. Cả đám đều trầm mặc xuống, ngẩng đầu nhìn cái miệng đại đỉnh này. Ở bên trong tản mát ra cái khí tức phong cách cổ xưa trang nghiêm. Lão đầu, đỉnh này có kiên cố không? Tiểu Mã vỗ bả vai của Tiếp Dẫn đạo nhân hỏi. Nói nhảm, thiên hạ cửu đỉnh, quốc thần chi khí, người nói chặt chẽ kiên cố không? Bất quá, cái này cũng kiên cố không có quan hệ. Trong đỉnh tự có thiên địa, một khi đi vào, đó chính là không thể phá vỡ được bích chướng, từ bên trong không thể mở ra được. Nói như vậy, Vô Cực Quỷ Vương là thực, không là bị nhốt ở bên trong, không thể ra khỏi. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Lắng đọng một hồi lâu mới tiếp nhận được hiện thực này. Lần này tốt rồi, Quỷ Vương đã bắt được. Tiểu Diệp Tử, Tiểu Mã nói còn chưa dứt lời, bị Lâm Tam Sinh một tay bịt miệng, không cho hắn nói lung tung, tiến tới nhíu mày nhìn qua đại đỉnh, liền nói. Ta luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Cái gì kỳ quặc? Ngô Gia Vĩ hỏi. Đây chính là Vô Cực Quỷ Vương, các ngươi không cảm thấy có chút quá thuận lợi ư? Vô Cực Quỷ Vương cũng là người, 17 năm trước, chúng ta có thể đem hắn phong ấn tại bên trong đường hầm thời gian, bây giờ lần nữa phong ấn nàng, có cái gì không thể? Ngô Gia Vĩ rất tự hào nói ra. Lâm Tam Sinh liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại. 17 năm trước, chúng ta làm thành chuyện này, hy sinh bao nhiêu? Bây giờ liền dễ dàng như vậy làm được, các ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Bạch Tố Trinh có chút bất mãn nói. Cái này, uy thế của Tinh Tú đại trận, người cũng không có phải là chưa trải nghiệm qua, lại thêm chúng ta 7 người dẫn tới pháp trận, còn có Lương Châu Đỉnh, bắt Quỷ Vương cũng không phải là không được. Lâm Tam Sinh nói. Cái này ta không nghi ngờ, ta nói chính là lấy tính tình của Vô Cực Quỷ Vương, nhất quán cẩn thận, tự hồ không nên sẽ tiến vào cái bẫy dạng này. Có lẽ hắn chủ quan, Lôi Chấn Tử nói, đại khái là đoán sai thực lực của đại trận Tinh Tú, cũng không nghĩ tới có Lương Châu Đỉnh, dù sao nàng cũng lần đầu tiên đến Tu La Giới, Lâm Tam Sinh còn muốn nói điều gì, Tiểu Mã cướp lời nói. Người cũng đã giam lại, còn có cái gì có thể không thể? Hay là ngẫm lại xử trí nào như thế nào đi, một mực để đó hay sao? Tiếp dẫn đạo nhân nói. Thực sự như thế nào một mực để đó? Cái này cự đỉnh một khi mở ra, tinh thần chi lực bên trong sẽ bị nghiêng, nặng rất dễ dàng chảy ra. Muốn đem nặng bắt lại giết là tuyệt đối làm không được. Dứt khoát, cứ để đó thôi. Chúng ta nắm chặt thời gian, tại phụ cận, kết trận trúc đài, dùng pháp trận cường đại, đem đại đỉnh thủ hộ, bảo đảm không cho ngoại nhân tiếp xúc. Ta tin tưởng Thái Âm Sơn, một khi có người nghe nói chuyện này, khẳng định sẽ tìm tới cửa, muốn cứu ra quỷ vương. Pháp sư dám chân để nói, quỷ vương bị giam, những người còn lại cũng không sợ. Đám người đang thảo luận, đột nhiên, đông một tiếng vang lên, làm cho tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại, bởi vì thanh âm là từ bên trong đại đỉnh truyền đến. Đoàn người tất cả đều quay đầu nhìn chăm chú lên đại đỉnh, như là bị định lên thân pháp. Đông, lại một tiếng vang trầm, giống như bên trong có người gõ lên đại đỉnh. Lâm Tam Sinh tiến lên, dùng lỗ tai dán tại trên đỉnh nói. Có người. Chờ một hồi lâu, bên trong chuyển tới một cái thanh âm. Ngươi là ai? Thanh âm cách nắp của đỉnh chuyển đến, ồm ồm, chỉ có thể mơ hồ nghe ra là giọng của một nữ nhân. Quỷ vương, Lâm Tam Sinh lớn tiếng hỏi. Cái gì quỷ, cái gì vương? Cái này tất cả mọi người đều ngơ ngác. Lâm Tam Sinh cũng sửng sốt một chút hỏi. Quỷ vương, ở bên trong, cảm giác thế nào? Ai? Người đang nói cái gì vậy? Người là ai? Thanh âm nghe vào có chút mờ mịt, luống cuống. Lâm Tam Sinh càng thêm kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói. Ta là Lâm Tam Sinh. Quân sư, lão ngươi sao? Ta vì sao ở chỗ này? Người ở nơi nào nói chuyện với ta vậy? Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn đoàn người, mọi người tất cả đều ngơ ngác. Tiểu Mã tại bên trên cự đỉnh đá một cước mắng to. Giả trang hành tỏi cái gì vậy? Ta là Mã Gia Gia đây, đi ra đơn đấu, hắc hắc, ngươi không ra được đi. Bên trong trầm mặc một chút, dùng thanh âm kinh hoàng nói. Là Tiểu Mã sao? Các ngươi vì sao giam giữ ta, mau thả ta ra ngoài, Thiếu Dương đâu, Thiếu Dương ở đâu? Đoàn người hai mặt nhìn nhau. Lâm Tam Sinh hỏi cái vấn đề mấu chốt nhất. Ngươi là ai? Ta là Lãnh Ngọc. Các ngươi đem ta giam lại. Vì cái gì? Đoàn người triệt để trợn tròn mắt. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn qua mọi người hỏi. Các ngươi thấy thế nào? Lừa đảo. Khẳng định là lừa đảo. Cái này còn phải nói sao? Nàng cố ý ngụy trang thành Lãnh Ngọc, muốn để cho chúng ta thả nàng đi ra. Tiểu Mã đưa ra phán đoán. Mấy người tứ bảo cũng đi theo gật đầu. Bị giam đi vào chính là Vô Cực Quỷ Vương, hiện tại lại biến thành Như Lãnh Ngọc. Nào có chuyện như vậy, coi bọn hắn là đứa nhỏ 3 tuổi sao? Ta thật là Lãnh Ngọc, mọi người vì sao không tin ta? Các người như thế nào? Thanh âm của Như Lãnh Ngọc ở bên trong gào to. Lâm Tam Sinh chậm ngâm nói. Giọng điệu này cùng thanh âm đích thực là Lãnh Ngọc. Lập tức nhìn tất cả mọi người. Mọi người đều nhìn qua hắn. Hắn nhún vai một cái nói. Đương nhiên quỷ vương cũng chính là Lãnh Ngọc. Chương 3316. Tiểu Bạch cảm khái nói. May mắn lão đại không ở đây, không thì thấy cái cảnh này đoán chừng hắn rất khó chịu, là không muốn. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Thanh hỏi. Cứ như vậy để ở chỗ này mặc kệ sao? Liền xem như quỷ vương ngụy trang, có thể đại tẩu cũng ở bên trong thì sao? Ta nói là có cách nào không đem đại tẩu đơn độc lấy ra? Đạo Phong lắc đầu nói. Chỉ ít tạm thời là không được, dù sao nhốt tại nơi này cũng không chết, bàn bạc kỹ hơn một chút trở về sẽ chậm rãi thương lượng. Nhớ Lãnh Ngọc một mực cầu cứu, mọi người mặc dù biết là ngụy trang nhưng là nghe nhiều liền lo lắng, dứt khoát cách xa cự đỉnh đi sang một bên tiếp tục thảo luận. Cái kia, ta có chuyện muốn nói. Một cái thanh âm đột nhiên vang lên, hấp dẫn tầm mắt của đoàn người, cùng một chỗ quay đầu nhìn sang là Trần Hiểu Húc. Mọi người đều có chút giật mình. Từ bắt đầu cuộc chiến, hắn vẫn ở tại bên cạnh quan chiến ở giữa Thanh Vân Tử để cho hắn hỗ trợ đối phó cương thi, chủ yếu là để cho hắn có cơ hội thực tiễn. Nhưng Trần Hiểu Húc vẫn ở bên cạnh ngẩn người, không có động thủ. Toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn vẫn luôn không có cảm giác tồn tại, sau đó cũng không có tham gia bất luận cái gì thảo luận. Nói đi, Thanh Vân Tử nói. Cái kia, trước đó, tại trong nháy mắt đại đỉnh chụp ở trên mặt đất, tôi thấy có người từ phía dưới bay ra ngoài, là một cái bóng, không biết có phải hay không là nguyên thần của Vô Cực Quỷ Vương. Trần Hiểu Húc khiếp đảm mà nhìn đám người, thanh âm càng lúc càng nhỏ. Tôi không biết có phải hay không là nhìn lầm rồi. Đạo Phong cùng Lâm Tam Sinh liếc nhìn nhau một cái, nghĩ đến một loại khả năng. Lâm Tam Sinh đột nhiên đứng lên, kích động nói ra. Nếu như là cái dạng này, có phải hay không, tại trong tình thế cấp bách, quỷ vương đem linh thân vứt xuống, nguyên thần bỏ chạy. Dù sao, nghìn chân, nghìn cân treo sợi tóc, nàng cũng không rảnh tính cả linh thân cùng một chỗ mang đi. Tiếp dẫn đạo nhân hít một hơi nói. Nguyên thần vô hình, tại trong kết giới, gặp phải lực cản, có thể so với linh thân nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá, một dạng muốn đối mặt với áp lực của đại trận tinh tú, chỉ vọng dựa vào nguyên thần đối kháng đại trận tinh tú trong tam giới không ai có thể làm được. Lâm Tam Sinh nhìn qua nói. Hắn là quỷ vương. Lời giải thích này mặc dù rất vô lại, nhưng khiến cho tiếp dẫn đạo nhân cũng không có cách nào phản bác. Dù sao, Vô Cực Quỷ Vương đến loại cảnh giới này, liền xem như hắn tiếp dẫn đạo nhân cũng không cách nào phán đoán thực lực của hắn hạn mức cao nhất. Vậy vì cái gì chúng ta đều không có nhìn thấy? Tiểu Bạch nhìn chung quanh, các ngươi có nhìn thấy không? Tất cả mọi người đều lắc đầu. Nguyên thần xuất khiếu, người đã từng nhìn thấy chưa? Không phải nói người ta linh thân lưu lại, Tiểu Thanh phản bác. Thế nhưng vì sao Hiểu Húc lại thấy được? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi ở trên thân của Trần Hiểu Húc. Có lẽ hắn có phương diện thiên phú này đi, Lâm Tâm Sinh nói. Không đợi mọi người phản bác, để cho Tứ Bảo nguyên thần xuất khiếu, nghiệm chứng một chút. Tứ Bảo vì vậy khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu làm phép. Mọi người không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có Trần Hiểu Húc nhìn qua phương hướng đỉnh đầu Tứ Bảo mà nói. Bảo ra, ta nhìn thấy ngài rồi. Đúng rồi, ba ngón tay. Đạo Phong mở ra thiên nhãn, lúc này mới nhìn thấy Tứ Bảo nguyên thần tung bay ở không trung, đối với Trần Hiểu Húc duỗi ra ba ngón tay. Quả nhiên hắn là có phương diện thiên phú này. Tứ Bảo nguyên thần quy vị đã chứng minh điểm này, tất cả mọi người cảm thấy hiếm lạ. Mặc dù giới pháp thuật từ trước tới nay đều có thuyết pháp tiên thiên thần thông, tỉ như Diệp Thiết Dương là tiên thiên linh thể, Tiểu Mã là linh môi giới chất, nhưng loại tình huống này vẫn cực ít, ngàn dặm chọn một, phàm là có thần thông tiên thiên trên tu hành hạn mức cũng rất cao. Nếu như người lại tương đối chăm chỉ đều có thể trở thành là một đời tông sư. Trần Hiểu Húc có thể tại tình huống tự nhiên nhìn thấy nguyên thần, vậy dĩ nhiên liền có thể nhìn thấy những vật khác có chút cùng loại trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tinh. Thiên phú này có bao nhiêu khó có được, không sai biệt lắm có thể so với Diệp Thiếu Dương. Tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi hắn nói. Công tử năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi 16 tuổi. 16 tuổi? Tiếp dẫn đạo nhân còn muốn hỏi cái gì? Tiểu Mã ở bên kia gào lên. Đừng có kéo lên những cái này nữa, nếu như Hiểu Húc nhìn thấy là không sai. Vậy quỷ vương là đã chính mình chạy, đem hắn linh thân, chính là lãnh ngọc để lại, còn có hồn phách của nàng. Cho nên bây giờ chúng ta bao vây lại chỉ là lãnh ngọc mà thôi. Cái kết luận này khiến cho đám người liên minh chắc quỷ thực sự là nửa vui nửa buồn. Nếu như là cái dạng này, lúc trước một chút vui sướng cùng kích động đều là uổng phí. Vô Cực Quỷ Vương vẫn là đã chạy, tổn thất hết linh thân, đối với hắn mà nói, kỳ thực vấn đề không lớn, nhiều nhất chính là không có cách nào xuyên qua không gian bích chướng, không thể tùy tiện đi nhân gian mà thôi. Mặc dù cũng là một đại thu hoạch, nhưng so với trước đó bọn hắn coi là việc chấn áp hắn là thu hoạch khổng lồ, thực sự qua không nổi mắt. Nhưng nếu là dạng này, vậy bây giờ ở phía dưới cổ đỉnh chính là Nhuế Lãnh Ngọc, chân chính Nhuế Lãnh Ngọc. Đoàn người lập tức kích động lên, nhất là Tiểu Bạch cùng Quả Cam, hùng hăng yêu cầu mau chóng đem cự đỉnh mở ra. Chờ chút, không được ầm ĩ. Lâm Tam Sinh lớn tiếng quát lên, cản ở phía trước lưng Châu Đỉnh, đối mặt với đám người, chậm rãi nói. Các người có nghĩ tới hay không? Nếu đây là âm mưu của Quỷ Vương, chúng ta đem nó phóng xuất, ai có năng lực lại đem nó thu lại. Này, ngươi đến cùng là đứng ở tại bên nào? Trước đó nói hoài nghi cũng là ngươi. Tiểu Bạch bất mãn reo lên. Không phải đứng ở đầu nào, chúng ta chỉ là thua không nổi, cự đỉnh tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra. Tu La giới bên này, đám người liên can, bao quát toàn bộ bảy đại tiên hiền cũng đều nhất trí cho rằng không thể mở ra cự đỉnh. Cái này đều là nhất thần chỉ thân phận địa vị cấp cao trong tam giới, đối với người nào đều không sợ. Xem bộ dáng của họ, nếu như liên minh chắc quỷ kiên trì muốn mở gia đình, chỉ sợ là không tiếc đánh nhau. Đều không cần phải âm ý, ta có biện pháp. Đạo Phong đứng ra, dứt khoát mà nói. Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn hắn. Hắn từ trong tay áo lấy ra một bức họa, triển khai nói. Đây là Sơn Hà, xã Tắc Đồ. Ta có thể đem chiếc đỉnh này ở một chỗ thu vào bên trong thế giới này. Sau đó mở nó ra. Nếu như là Lãnh Ngọc, ta liền mang nàng ra. Nếu như là Quỷ Vương, ta cũng chạy đi được. Liền để nó tại trong thế giới hồng hoang, xưng vương xưng bá. Tất cả mọi người cảm thấy biện pháp này cũng không sai. Chỉ là có người nghi ngờ một phương cự đỉnh lớn như vậy làm sao thu đến bên trong thế giới trong tranh. Nếu như là một ngọn núi, ta còn thực sự làm không được, nhưng Lương Châu Đỉnh là pháp khí, chỉ cần một điểm thủ đoạn thôi. Đạo Phong tay cầm Giang Sơn xã Đắc Đồ, bay đến phía trên Lương Châu Đỉnh, cắt qua ngón tay, dùng máu ở trên Lương Châu Đỉnh viết xuống phủ văn thông linh, bàn tay dán đi lên, cảm giác chỗ tồn tại cự đỉnh. Quy tắc ra vào của Giang Sơn xã Đắc Đồ là chuyên nguyên tắc, có thể đem hết thảy đồ vật mà người chế tạo đều mang vào, tỉ như quần áo trên người, thậm chí điện thoại, máy tính, chỉ là bên trong đương nhiên không có tín hiệu. Nhưng tự nhiên lại không được, nếu không liền có thể đem toàn bộ địa cầu đều hút đi vào rồi. Vậy đại khái, đây chính là quy tắc khác nhau ở giữa không gian. Diệp Thiếu Dương đã từng nghĩ tới thử một chút, có thể hay không đem máy xúc mang vào, ở bên trong giúp Lâm Tam Sinh xây dựng sơn môn, về sau bận rộn liền quên đi chuyện này. Chương 3317. Lãnh Ngọc hay là Quỷ Vương? Pháp khí mang vào là tốt nhất, chỉ cần để cho nó thông linh, mặc kệ lớn hay nhỏ, đều có thể được coi là một bộ phận chính mình mà xuyên qua không gian. Cự đỉnh mặc dù to lớn, nhưng trên bản chất cũng là pháp khí chế tạo cho người. Đạo Phong dựng thông linh phù cùng nó tạm thời thông linh, trong nháy mắt cũng không biết là cự đỉnh nhỏ đi hay là bức họa biến lớn trực tiếp cùng một chỗ bị hút vào. Linh tính thật mạnh, đây là cảm thụ sâu sắc. Đạo Phong cùng Lương Châu Đỉnh sau khi thông linh, mặc dù chỉ là tạm thời thông linh, nói đơn giản chính là tạm thời đem nó biến thành pháp khí của hắn. Trong nháy mắt, Đạo Phong cảm nhận được Lương Châu Đỉnh chi lực phản phệ to lớn, chính mình cơ hồ bị bắn ra, cũng may chỉ là thông linh ngắn ngủi. Tại thời điểm vượt qua hư không, Đạo Phong trong đầu đột nhiên tung ra ý nghĩ mười phần lớn mật. Có một loại khả năng hay không đem Lương Châu Đỉnh tế luyện thành pháp khí của chính mình? Ý nghĩ này quá là điên cuồng. Hắn tiến nhập vào Giang Sơn xã Tắc Đồ, Lương Châu Đỉnh cũng chuyển đến vị trí gần lối ra. Viền giới thật sâu, cắm dưới đất. Đạo Phong đi đến phía trước cự đỉnh, quan sát đến nó. Phụ cận có hai người ăn mặc đạo sĩ, thủ vệ lối vào. bọn hắn đều là đệ tử của Lâm Tam Sinh, nhận ra Đạo Phong, lập tức tiến lên cúi người chào, biểu lộ đều tương đương kinh ngạc. Bọn hắn không rõ Đạo Phong vì sao đột nhiên đi vào còn mang theo một cái đỉnh lớn như vậy. Các người trốn sang một góc, nói cho đệ tử Sơn Môn không được qua đây. Trước khi Đạo Phong đuổi bọn hắn, liền mở miệng hỏi thăm, dùng giọng điệu không thể hoài nghi nói ra. Hai người miệng vừa mở ra, đành phải ngậm lại, cung cung kính kính, thi lễ một chút, quay người phương hướng, đi lên trên núi. Đây là nơi nào? Các ngươi muốn làm gì ta? Thanh âm của Nhuế Lãnh Ngọc cách cự đỉnh chuyển đến, nhưng đã không còn kinh hoàng cùng phẫn nộ trước đó, ngược lại tỉnh táo lại. Khả năng nàng cũng ý thức được cục diện có chút không đúng. Người cảm thấy nên đem người thế nào? Đạo Phong đứng tại trước mặt cự đỉnh hỏi. Để Thiếu Dương đến, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Có thể ta thả ngươi ra ngoài, chính mình tìm hắn. Thả ta? Nhuế Lãnh Ngọc đại khái không nghĩ tới hắn sẽ thả chính mình ra ngoài, có chút không thể tin được. Đạo Phong không hề nói gì, đem đả thần tiên cắm vào trong khe hở của Lương Châu Đỉnh cùng mặt đất, dùng sức nạy ra. Lương Châu Đỉnh mở ra, phía dưới một người ngồi ngay thẳng, chính là Nhuế Lãnh Ngọc. Trên người của nàng không mặc quần áo, hai tay bưng lấy trước ngực, uốn éo nghiêng người đối với Đạo Phong. Đạo Phong vội vàng xoay người, cởi trường sam ném cho nàng. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng mặc lên, đứng lên đem đai lưng buộc, mở rộng một cái cánh tay, liền nói. Quần áo thật lớn, sẽ không lộ hàng đi. Người ngược lại không biết xấu hổ. Nhuế Lãnh Ngọc hít sâu một hơi nói. Ta có cái gì phải sợ, chỉ là ta không biết xảy ra chuyện gì, bất quá người sẽ nói cho ta biết. Nằm trên mặt đất ngồi xuống, nhìn chính mình trên bóng chân trần, tầm mắt có chút u buồn, nghĩ nghĩ nói. Các người đối với ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Người, Đạo Phong đi qua nói. Chí ít người trước chứng minh mình là mình đi. Hắn một thanh bóp lấy cổ của Nhuế Lãnh Ngọc, mở thiên nhãn ở trên người của nàng liếc nhìn, kết quả nhìn thấy chính là người bình thường, nhục thân có tam hồn thất phách, đương nhiên từ góc độ người chết thì nàng cũng đã chết, bây giờ là một bộ quỷ thi. Nhuế Lãnh Ngọc làm phép phản kháng, nhưng nàng không phải đối thủ của Đạo Phong, bị Đạo Phong bóp cổ ở trên lưng Châu Đỉnh. Đạo Phong dùng sức ngón tay, cảm giác được hồn phách của nàng bị chính mình đè ép đến, cơ hồ muốn tan rã. Nàng chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại cầu khẩn hắn. Đạo Phong đẩy tay ra. Nhuế Lãnh Ngọc quỳ ngồi dưới đất, nàng là quỷ thi, không cần hô hấp, nhưng là hồn phách bị đè ép thống khổ so với ngạt thở còn mãnh liệt hơn. Nàng chậm rãi một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn qua Đạo Phong, hữu khí vô lực mà nói. Ta hiểu được, người có phải hay không cho rằng ta không phải thực sự là ta. Ta là nói người cho rằng ta không phải Nhuế Lãnh Ngọc. Người có phải không? Vấn đề này thật là ngu, nếu như ta không phải, ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Bất quá ngươi thần thông quảng đại, thiên nhãn chẳng lẽ đều nhìn không ra? Quỷ vương biến hóa đa đoan, thông thường biện pháp đối với hắn không thể dùng. Quỷ vương? Nhuế Lãnh Ngọc khẽ nhíu mày. Quỷ vương lại biến thành bộ dáng của ta sao? Đạo Phong có chút im lặng, liếc mắt nhìn nàng nói. Người cái gì cũng không biết đúng không? Đương nhiên, ta tự như ngủ một giấc rồi tỉnh. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu một hồi nói. Ký ức cuối cùng của ta là bị Hậu Khanh nhập vào thân, sau đó chúng ta giống như liên thủ giết chết hắn. Chuyện sau đó thì sao? Ta bị hôn mê sao? Ta hôn mê bao lâu? Mấy ngày? Mấy ngày ư? Chẳng lẽ không phải? Chẳng lẽ mấy tháng hay sao? Đạo Phong triệt để không có phản đối. Thiếu Dương đâu? Tất cả mọi người đã ra sao? Cuối cùng đánh thắng có đúng không? Nhuế Lãnh Ngọc liên tiếp mà hỏi thăm, thần sắc cũng bắt đầu lo lắng. Đạo Phong đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng nói ra. Không nói trước những điều này, ngươi còn chưa có chứng minh ngươi là Lãnh Ngọc. Ngươi... Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, có chút bất đắc dĩ, đổi một bộ khẩu khí nói. Những sự tình người khác đều có thể biết, ta liền không nói. Ta nói điểm sự tình, liền Thiếu Dương cũng không biết. Đúng rồi, ta cùng ngươi ở giữa. Ngươi còn nhớ rõ đoạn thời gian kia, ngươi giúp ta cùng một chỗ tại thế giới hồng hoang này, khắp nơi tìm kiếm tà vật. Sau khi giết, để cho ta hút máu. Nhuế Lãnh Ngọc nói rất nhiều chuyện, hai người cùng một chỗ. Một đoạn trải qua này chỉ có hai người bọn họ biết. Cũng chính bởi vì từng có đoạn khó nói này, Nhuế Lãnh Ngọc mới có thể tùy tiện như vậy cùng hắn nói chuyện. Đạo Phong nghe một đoạn, khoát tay nói. Nếu như ngươi là Vô Cực Quỷ Vương, những kinh nghiệm này sẽ khắc in trong đầu, bởi vì ngươi cùng Lãnh Ngọc là một thể. Nhuế Lãnh Ngọc đơn giản muốn điên. Đạo Phong, ta đủ ông nội nhà ngươi à? Rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng? Đạo Phong mỉm cười nói. Câu nói này cũng không tệ, Quỷ Vương sẽ không biết nói chuyện dạng này. Ta đối với ngươi cũng bó tay. Nhuế Lãnh Ngọc buộc tóc, có chút bực bội, nửa ngày mới tỉnh táo nói. Vậy liền nói đi, ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Đạo Phong nghĩ nghĩ, nhìn chung quanh một cái này khiến Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày. Đây không thích hợp với phong cách của Đạo Phong. Hắn hướng bên người Nhuế Lãnh Ngọc tới gần một chút nói. Người có nhớ hay không? Ban đầu ở thế giới hồng hoang này, thời điểm chúng ta truy sát một đầu vân báo tinh, người bị thụ thương, người có nhớ người lúc đó đối với ta làm qua cái gì không? Ta đối với ngươi, Đạo Phong, người ám chỉ cái này cũng không được, thật giống như ta cùng ngươi có cái gì vậy? Ai, người không có chút nào nhớ kỹ sao? Nhuế Lãnh Ngọc cẩn thận suy tư. Ta bật mí cho ngươi một chút. Đạo Phong duỗi ra một cái tay, nắm chặt tay của nàng. Bỗng nhiên Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lập tức xấu hổ đỏ bừng, đưa tay che miệng của mình. Nghĩ ra chưa? Nhuế Lãnh Ngọc hai tay bóp lấy cổ của Đạo Phong. Không được nói, tranh thủ thời gian quên đi. Người lúc đó cũng giúp ta quên, cả một đời đừng có nhắc lại. Chương 3318, lại gặp nhau. Đạo Phong không có phản kháng, nhìn qua con mắt của nàng nói. Duyên tận, chớ cưỡng cầu. Nhuế Lãnh Ngọc cảm khai nói. Không có cái gì duyên, chuyện đã qua. Bên trong ánh mắt xanh da trời của Đạo Phong, một vệt ánh sáng hiện lên, hắn hít sâu một hơi nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi rồi. Ở Tu La Giới, Tiểu Thanh Tiểu Bạch quấn lấy Bạch Tú Trinh nói chuyện phiếm, thái độ mười phần cung kính, thậm chí có chút nịnh nọt. Bọn hắn tại bên trong quần sổ thỉnh giáo một chút điểm đáng ngờ, cùng chỗ mà năm đó Diệp Thiếu Dương đã từng ở bên trên Lê Sơn mang về một quyển bút ký có quan hệ tới tu luyện yêu thuật. Cuốn sách đó là của Bạch Tố Trinh. Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng là xả yêu. Sau khi học tập cuốn bút ký đó, thu hoạch to lớn. Bất quá bút ký này mười phần thâm ảo, trong đó có chút yêu thuật vẫn nhằm vào xả yêu, liền xem như Diệp Thiếu Dương cũng không thể giảng giải. Hai huynh muội tìm hiểu vài chục năm vẫn có nhiều chỗ không hiểu rõ, mà cái chỗ không hiểu rõ hoàn toàn là bộ phận tinh thâm nhất ở bên trong yêu thuật. Hôm nay cuối cùng gặp Bạch Tố Trinh, hai huynh muội tranh thủ các loại lời nói hữu ích đem bút ký lấy ra hướng nàng thỉnh giáo. Đây là năm đó ta ngộ đến là yêu thuật nhân gian, sau đó tại Tu La Giới ngàn năm lại tìm hiểu rất nhiều tu luyện tinh nghĩa, chỉ thích hợp dùng cho xả yêu. Ta đang tìm chuyển nhân, bây giờ dạy cho các ngươi đi. Ngày sau đó lôi kéo hai huynh muội đi vào một bên, truyền thụ cho bọn hắn phương pháp tu luyện. Còn lại mọi người ta một bên lặng lặng chờ Đạo Phong. Tiểu Mã vụng trộm quan sát Bạch Tố Trinh, đem Tứ Bảo kéo đến một bên, hỏi hắn có hay không giấy bút. Làm gì? Tứ Bảo hỏi hắn. Tìm Bạch Nương Nương ký tên, ta rất ưa thích nàng. Tiểu Mã có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói ra. Khi còn bé, lật qua lật lại, đem tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, chí ít xem 10 lần. Tớ bảo cậu mày nói, đó là phim truyền hình, hai chuyện khác nhau, có được hay không? Đúng à, cho nên nhìn thấy bản tôn, đương nhiên phải ký tên. Tớ bảo không hiểu suy luận của hắn, để hắn đi tìm Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ mặc dù tu chính là đạo kiếm, nhưng trên bản chất là đạo sĩ, trên thân vốn dĩ cũng mang theo một chút linh phù, tính tiện ứng đối các loại cục diện. Tiểu Mã tìm hắn để lấy một ít giấy vàng phiếu cùng bút lông, một mực chở Bạch Tố Trinh ba người. Ba người đang khoanh chân thổ nạp, tâm ý tương giao. Bạch Tố Trinh nắm tay của hai người, thông qua thần niệm cùng bọn hắn giảng giải áo nghĩa trung cực của tu luyện giả yêu. Cuối cùng Bạch Tố Trinh mở to mắt, thở ra một hơi, liền nói: được rồi, ta mấy năm nay lĩnh ngộ được đồ vật, tất cả đều nói cho các ngươi biết. Có rất nhiều các ngươi nuốt xuống còn chưa thể tìm hiểu thấu đáo, nhưng theo thực lực tăng lên, các ngươi sẽ lĩnh ngộ từng chút một. Đà tạ cô, hai huynh muội thập phần hưng phấn. Bạch Tố Trinh tầm mắt rơi vào bên trên Tiểu Bạch, liền thấp giọng nói: ca ca của ngươi ta không lo lắng, ngược lại là ngươi. Trước đó lúc ta giúp ngươi tu luyện, thể nghiệm và quan sát đến trong lòng của ngươi, tình kết tích tụ, nếu không có cách nào giải quyết, tương lai có thể sẽ có trắc trở lớn, thậm chí thất bại trong gang tấc, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiểu Bạch ngẩn ngơ nhìn qua Bạch Tố Trinh nói: tình kết ư? Giải khai sao? Đương nhiên. Ba người lần lượt đứng lên, Tiểu Mã tranh thủ thời gian đến tìm Bạch Tố Trinh để ký tên. Ký tên? Bạch Tố Trinh không hiểu rõ ý tứ gì. Chính là ở chỗ này viết lên tên của mình. Cô là thần tượng của ta, thần tượng ký tên cho fan hâm mộ. Cái này ở nhân gian là hành vi rất thường gặp. Bạch Tố Trinh vẫn là không hiểu, Tiểu Bạch đi lên giải thích một chút. Bạch Tố Trinh mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết làm như vậy không có nguy hiểm gì, vì vậy làm theo. Nương nương, chữ thật là đẹp. Tiểu Mã đem ký tên thu lại, có chút đắc ý vênh váo, há miệng nói ra: Bạch nương nương, không biết Hứa Tiên bây giờ ở đâu? Quái nhân đúng là không có lời nào hữu ích. Lời nói nhảy đi ra, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đều lau một vệt mồ hôi, hướng Bạch Tố Trinh nhìn lại. Bạch Tố Trinh cười nhạt một tiếng nói: hắn đã sớm đi luân hồi rồi, bây giờ ở nhân gian, ta cũng không biết hắn là ai. Xem ra nàng thực sự là buông xuống. Ở bên kia, Trần Hở Húc thỉnh an Thanh Vân Tử, dựa theo bối phận, Thanh Vân Tử là thái sư tổ của hắn. Mấy năm trước, Thanh Vân Tử rời đi tu la giới một lần, về Mao Sơn đi lòng vòng, lúc ấy bọn hắn có gặp qua. Lần nữa gặp Thanh Vân Tử, Trần Hiểu Húc là vạn phần kích động. Trước đó đang bận chiến đấu, còn chưa có tiện chào hỏi, bây giờ chiến đấu kết thúc, hắn lập tức tiến lên đại lễ. Thanh Vân Tử cũng coi hắn trở thành hậu nhân Mao Sơn mà đối đãi. Chờ hắn đại lễ xong xuôi, gọi hắn dậy liền hỏi: Hiểu Húc, thái sư tổ có câu nói muốn hỏi ngươi. Vừa rồi thời điểm đánh nhau, ta thấy ngươi ở một mực ở bên cạnh ta đứng đấy, cũng không có động thủ, ngươi sợ hãi cái gì hay sao? Trần Hiểu Húc sửng sốt một chút, lắc đầu. Đó là cái gì? Tôi... Trần Hiểu Húc cắn môi, cúi đầu qua nửa ngày mới lấy ra dũng khí, liền nói: thái sư tổ, tôi không xuống tay được. Không thể xuống tay? Thanh Vân Tử ngây người. Đúng vậy, tôi từ nhỏ đã không có sát sinh, đối với bất luận tà vật gì đều không xuống tay được. Trần Hiểu Vũ cũng biết mình nói có bao nhiêu hoang đường, không dám ngẩng đầu lên. Thanh Vân Tử khóe miệng co giật, có chút không dám tin tưởng nhìn qua hắn. Ta còn tưởng rằng lời này của ngươi bên trong có thâm ý gì, thì ra lại thật như vậy. Người cho tới bây giờ chưa từng sát sinh. Trần Hiểu Húc gật gật đầu. Ông trời ơi, ngươi là quái thai. Thanh Vân Tử gãi cái ót, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hắn. Thế nhưng là chúng ta vừa rồi gặp phải là cương thi. Cương thi cũng là một loại sinh linh, bọn hắn chỉ là thi hành mệnh lệnh của thủ lĩnh, bản thân cũng không có thiện ác. Thanh Vân Tử cả giận nói. Không ai nói bọn hắn có thiện ác đúng sai, nhưng bọn hắn là tà vật công kích chúng ta. Ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi. Tôi biết. Ta còn lần đầu tiên gặp được cái người dạng người như ngươi, xem ra phụ mẫu đã dạy hư ngươi rồi. Thành Văn Tử vô cùng phẫn nộ. Giết nhau, giết chết tà vật. Không xuống tay được đối với tà vật, cái này chẳng lẽ chính là lưu hành gần nhất ở nhân gian, Thánh Mẫu Biểu. Xem như hắn một đời tông sư, không giống như người bình thường, đối với các đệ tử yêu cầu cho tới bây giờ, đều không giống những tông sư kia chỉ nhìn điểm số. Hắn lòng bao dung là cực mạnh, cho phép đệ tử cùng người khác không giống nhau. Nhưng đây cũng là ranh giới cuối cùng. Bây giờ hậu nhân của mình bên trong, thế mà có một người không dám đối với tà vật hạ thủ, khôi hài gì đâu. Liền khai minh như Thanh Vân Tử cũng không thể nhịn. Được rồi, để ta sẽ dạy rõ cho ngươi một khóa. Trần Hiểu Húc sợ hãi nói. Từ nhỏ, cha mẹ của tôi cùng sư phụ cũng có ý đồ uốn nắn qua tôi, nhưng tôi đã rất cố chấp rồi. Thái sư tổ có thể giết tôi, nhưng không cách nào cải biến được tôi. Thanh Vân Tử gãi đầu, trong đầu tìm kiếm biện pháp, cùng hắn loại sự tình nói chuyện này. Đây cũng là lần đầu tiên. Hắn đang cảm thấy thật là khó. Tiếp dẫn đạo nhân sớm chú ý tới đoạn đối thoại của bọn họ, đi tới, nhìn qua Trần Hiểu Húc nói. Người nếu không sát sinh, mục đích người tu luyện là cái gì? Thực không dám giấu giếm, vấn đề này tôi cũng có chút hoang mang. Xem như nghi ngờ đạo tâm đi, nhưng tôi tin tưởng vững chắc, pháp sư chưa hẳn nhất định phải sát sinh, không phải nói... Đại đạo 3000 sao? Tôi nghĩ tôi nhất định có thể tìm được đạo thuộc về tôi. Trần Hiểu Húc gan lớn một chút, nâng lên tu đạo, ung dung nói ra ý nghĩ của mình. Chương 3319. Gặp được tà vật hại người, người làm sao bây giờ? Tiếp dẫn đạo nhân hỏi. Bắt lấy nó, cảm hóa nó. Cảm hóa? Tiếp dẫn đạo nhân cùng Thanh Vân Tử cùng một chỗ kêu lên sợ hãi. Đúng vậy, có rất nhiều tà vật đều bị dục vọng cùng kiều hận che đậy mà chi phối. Tôi nghĩ dù sao cũng phải cho bọn họ cơ hội đi sửa lại. Tôi tin tưởng có rất nhiều là có thể độ hóa. Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm nói. Người cũng nói là rất nhiều, không phải toàn bộ. Vậy nếu gặp phải được cái ngu xuẩn mất khôn, người làm sao bây giờ? Vậy thì bắt nó, đưa đi luân hồi, để nó những việc mà việc nó làm ác, tự mình đi tiếp nhận báo ứng. Pháp sư chúng ta chỉ là người thi hành, không có quyền lực đi lấy sinh tử của người khác. Thành Vân Tử nhịn không được xen vào một câu. Vậy nếu như đánh không lại người ta muốn giết ngươi thì sao? Ngươi cũng không hoàn thủ. Cái này hắn thấy hẳn là một vấn đề vô giải. Kết quả Trần Hiểu Húc nhẹ nhõm đáp. Vậy liền cố gắng tu luyện để cho mình trở nên càng mạnh. Mẹ kiếp, người nói thật tốt, ta không phản bác được. Thanh Vân Tử triệt để bó tay. Ngô Gia Vĩ cũng chú ý tới bọn hắn nói chuyện, có chút khó chịu nói ra. Vậy nói theo ý tứ của ngươi, chúng ta đều sai. Trần Hiểu Vũ vội vàng lắc đầu nói. Đại đạo 3000 chỉ cần là vì đạo nghĩa liền không có đúng sai, chỉ là cách làm không giống nhau. Ta có đạo của ta, ngươi có của ngươi, cái này không có ảnh hưởng. Ngô Gia Vĩ không am hiểu suy nghĩ vấn đề cùng biện luận, nghe lời nói này cũng là không phản bác được. Đối với Thanh Vân Tử nói, đứa nhỏ này khuyên không được, hay là lão tổ ngài cứ mặc kệ đi. Thanh Vân Tử muốn nói đối với dạng này chính mình cũng rất vô lực. Bất quá dù sao cũng là hậu nhân mau sân của mình, người khác có thể chửi bậy liền cho qua đi, nhưng chính mình không thể mặc kệ, đây cũng thật là phiền phức. Tự nhiên nghĩ đến hắn là do Diệp Thiếu Dương mang tới, mà lại hắn mới là trưởng giáo mau sơn, loại phiền toái này sự tình để cho hắn tự đi xử lý liền tốt, mình cần gì phải quan tâm. Vừa nghĩ như vậy, Thanh Vân Tử lập tức liền vui vẻ. Trần Hiểu Húc một mực quan sát đến nét mặt của hắn, giờ phút này thấy hắn lộ ra bộ dáng tươi cười, rụt rè hỏi. Thái sư tổ, ngài cũng đồng ý với lý niệm của tôi sao? Ta không trò chuyện cái này, tương lai có người sẽ cùng ngươi nói chuyện. Thanh Vân Tử hiền lành, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bên trong sơn hạ xã Tắc Đồ bắn ra một vệt kim quang hấp dẫn chú ý của mọi người. Kim quang biến mất, có hai người từ bên trong đi ra, Đạo Phong cùng Như Lãnh Ngọc. Như Lãnh Ngọc tầm mắt từ trên mặt từng đám người Tiểu Bạch nhìn sang, càng phát ra kích động. Cuối cùng nhìn thấy Thanh Vân Tử, rốt cuộc kiềm nén không được, nghẹn ngào nhào vào trong ngực của hắn. Sư phụ! Thanh Vân Tử toàn thân run lên, hướng Đạo Phong nhìn lại. Đạo Phong biết hắn có ý tứ gì, nhẹ gật đầu. Thanh Vân Tử còn có chút không xác định được, liền hỏi. Làm sao xác định? Sư phụ không cần phải quan tâm, dù sao nàng đích xác là Lãnh Ngọc. Nghe thấy Đạo Phong ngữ khí xác định như vậy, Liên Minh Chốc Quỷ thành viên phần phật mà nhào lên, mang theo khắc chế khó mà kích động, đem Như Lãnh Ngọc vây lại, lẫn nhau hỏi han ân cần chào hỏi. Thân phận của Như Lãnh Ngọc một khi xác định, Tương Lương đã chứng minh phỏng đoán trước đó. Vô Cực Quỷ Vương nguyên thần đã trốn, bị ép đến đem linh hồn cùng linh thân của Như Lãnh Ngọc để lại. Chư thần tu la giới lẫn nhau nhìn lại, từng người đều có hơi thất vọng. Nhưng đây cũng không phải là kết cục không thể tiếp nhận. Dù sao, mục đích ban đầu đây chỉ là một trận chiến bảo vệ. Chờ đánh được đến nước này, nạo linh thân Vô Cực Quỷ Vương đã coi như thu hoạch ngoài định mức. Không có linh thân, Vô Cực Quỷ Vương liền theo lúc trước một dạng, không thể tùy tiện xuyên qua kết đại không gian. Chuyện này đối với lục đại không gian mà nói đều là chuyện tốt. Đối với người Liên Minh Chóc Quỷ mà nói, đây là một tin vui to lớn. Cái gì quỷ vương hay không quỷ vương đã sớm không hề để tâm, bởi vì Nguyên Lãnh Ngọc đã trở về. Lâm Tam Sinh đi đến bên người tiếp dẫn đạo nhân, cùng hắn nói chuyện với nhau một hồi, tiếp dẫn đạo nhân gật đầu. Vì vậy, Lâm Tam Sinh đi qua chào hỏi đoàn người, rời khỏi nơi này, trước lại nói, dù sao, một trận chiến này, đại trận tinh tú thu đến trọng thương, cần chữa trị một chút. Bọn hắn những người ngoài cũng không thích hợp ở chỗ này quấy rầy quá lâu. Tiếp dẫn đạo nhân đưa bọn hắn đến chỗ tồn tại kết nối thông đạo thanh minh giới. Trên đường, Lôi Chấn Tử cùng Đạo Phong đi ở tại phía sau, nói vài câu bội phục hắn. Tuy rằng chỉ nói giải rác mấy lời, nhưng từ trong miệng của Lôi Chấn Tử luôn luôn tự cao tự đại mà nói ra cũng là 10 phần khó có được. Hắn luôn luôn bội phục cường giả, không riêng gì thực lực mạnh, chủ yếu vẫn là ý chí. Trước đó Đạo Phong ở trong chiến đấu biểu hiện ra ý chí cực kỳ cường đại. Lôi Chấn Tử vốn là ngạnh hán, lúc này mới chủ động cùng Đạo Phong nói chuyện phiếm, cũng là ý tứ tốt như vậy. Đạo Phong tâm tư trong suốt, đối với hắn cũng truyền đạt ý tứ đồng dạng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện như vậy vài câu đã trở thành hảo bằng hữu. Đúng rồi, Đạo Phong, Lương Châu Đỉnh đâu? Thời điểm bọn hắn đi tới chỗ, tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên nhớ tới cái này, mau đuổi theo Đạo Phong. Đạo Phong đành phải tiến vào bên trong sơn hạ xã Tất Đồ, đem Lương Châu Đỉnh mang ra. Mấy người cùng một chỗ, lại lần nữa bày tại trên điểm cao nhất trên đảo. Nhìn qua Lương Châu Đỉnh cao lớn, Đạo Phong có chút thèm nhỏ dãi. Bất quá dưới mắt, phải giải quyết sự tình quá nhiều. Chờ chính mình rảnh rỗi, nhất định phải tìm tới tiếp dẫn đạo nhân, tâm sự có quan hệ tới tình huống của thiên hạ cửu đỉnh. Thanh Vân Tử cùng bọn hắn cũng rời đi, từ tu la giới trực tiếp xuyên qua đến Long Hồ Sơn trong tảng kinh các. Khúc Ba đã sớm ở trong tòa tháp tiếp ứng, gặp bọn hắn đều đi ra, lập tức ở phía trước mở đường, dẫn bọn hắn xuống lầu ra ngoài. Ra đến bên ngoài Khúc Ba mới nhìn thấy Nguyên Lãnh Ngọc trong đội ngũ, miệng lập tức không khép lại được. Lâm Tam Sinh cùng hắn nói đơn giản tình huống, Khúc Ba tiêu hóa hơn nửa ngày. Liền nói, đáng tiếc trưởng môn đại nhân chưa có trở về, không phải vậy, nhìn thấy Nguyễn cô nương nhất định sẽ rất vui vẻ. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cười cười, nhìn xuống, chỉ nói cho hắn biết Diệp Thiếu Dương đã trở về. Thôi, người không phải đưa tiễn nữa, chính chúng ta đi ra ngoài, Như Lãnh Ngọc sau khi trở về. Sự tình phải nhớ giữ bí mật, nhớ chưa? Hằng. Lâm Tam Sinh nhiều lần đối với Khúc Ba dặn dò, Khúc Ba đáp ứng. Đoàn người sau khi ra khỏi Sơn Môn, Qua Quang ngồi tại đầu vai của Như Lãnh Ngọc, lập tức thông qua hồn ấn đem vị trí chuyển đạt cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương rất nhanh liền chuyển đạt lại. Từ vị trí phán đoán, hắn ở tại bên cạnh ở một nơi nào đó. Vì vậy đoàn người đi qua tìm hắn. Này này, chúng ta có nên hay không cho lão đại một cái bất ngờ? Tiểu Bạch cao hứng bừng bừng đề nghị. Không phải vậy, ta sợ lão đại liếc nhìn tàu tử sẽ lập tức ngất đi. Cái kia thật là không có ý tứ. Tất cả mọi người đồng ý, sau đó thương lượng. Sắp được gặp Diệp Thiếu Dương, Nguyễn Lãnh Ngọc lại có chút khẩn trương. Diệp Thiếu Dương ngồi tại một đầu khe nước, nhìn qua nước suối mà ngẩn người. Bỗng nhiên nhìn thấy đoàn người đều đến đây, tranh thủ thời gian đứng lên, hỏi bọn hắn sự tình thế nào. Giải quyết Quỷ Vương. Quỷ Vương đã bị chúng ta đánh chạy, còn cứu được một vị bằng hữu. Người cũng nhận biết, có muốn hay không nhìn một chút. Ai? Diệp Thiếu Dương hổ nghi hỏi, hướng phía sau bọn họ nhìn. Kết quả Tiểu Bạch bọn họ chăm chú đứng chung một chỗ, giống như là chụp ảnh chung, đem người đằng sau kín kẽ che không thấy khe hở. Làm cái trò gì vậy? Nàng nếu là gặp ngươi coi như sẽ không đi. Lão đại, anh đoán thử xem. Lộn xộn cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương đi qua muốn xem người bọn họ vây quanh là ai, bị bà huynh đệ tứ bảo ngăn lại, một mặt thần thần bí bí nhìn qua hắn. Hỏi ngươi mà, trả lời đi. Gặp ư? Người nào vậy? Thần bí như vậy. Được rồi, không đùa nữa. Lão đại, anh có thể chuẩn bị xong, tuyệt đối đừng có ngất đi đấy. Quả cam bảo mọi người cùng nhau tránh ra, đem Nguyễn Lãnh Ngọc ở phía sau lộ ra. Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn. Nguyễn Lãnh Ngọc cố nén kích động, từng bước một hướng về phía hắn mà đi tới. Tất cả mọi người đang chờ Diệp Thiếu Dương hét dầm lên. Kết quả Diệp Thiếu Dương đợi nàng đi tới trước mặt, đột nhiên một chưởng đánh vào trên bụng của nàng. Nguyễn Lãnh Ngọc căn bản không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sẽ đối với mình động thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị đánh một cái, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Ôi! Có người hét dầm lên. Các người làm sao lại cùng Quỷ Vương cùng một chỗ? Diệp Thiếu Dương xoa xoa bàn tay, cau mày lẩm bẩm nói. Quỷ Vương không phải nói đã bị đánh chạy rồi sao? Đoàn người giờ mới hiểu được, hắn coi Nguyễn Lãnh Ngọc là Vô Cực Quỷ Vương. Lúc đầu muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới vậy mà thành thảm kịch. Đoàn người cùng tiến lên, đem Nguyễn Lãnh Ngọc nâng dậy. Này, các ngươi làm cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cảnh này cũng là sợ ngây người. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.